truyền nhân của thần y tái thế. Chương 30, công ty gặp nguy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Chuyện được cập nhật liên tục trên truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Ngày đầu tiên Hứa Thanh Mây lên làm tổng giám đốc công ty đã bể đầu sứt chán. Dù sao cái công ty này cũng là của nhà họ Hứa nên phần lớn thành viên nhà họ Hứa đều đảm nhận chức vị quan trọng bên trong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, mặc dù Hứa Thanh Mây được thăng chức lên thành tổng giám đốc công ty nhưng những người nhà họ Hứa đó lại ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của cô khiến cho cái chức tổng giám đốc của cô chỉ là chức vị trên danh nghĩa. Thậm chí các thành viên nhà họ Hứa còn công khai nói bậy bạ không tới 3 ngày sẽ khiến cho Hứa Thanh Mây cút từ vị trí tổng giám đốc xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, thậm chí, ngay cả văn phòng của tổng giám đốc mà Hứa Thanh Mây cũng không vào được. Văn phòng trước kia của cô cũng mất. Cô là tổng giám đốc công ty mà lại ôm bàn ngồi ở trong góc làm việc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, kể từ đó các nhân viên cấp dưới càng không coi tổng giám đốc Hứa Thanh Mây này ra gì. Không chỉ có như thế mà tới chưa còn có vài công ty hủy bỏ hợp tác với công ty cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, những chuyện này chắc chắn là do những người nhà họ Hứa âm thầm làm sau lưng. Mục đích dĩ nhiên là hoàn toàn khiến Hứa Thanh Mây mất đi quyền hành của tổng giám đốc và để cho cô ngoan ngoãn cút đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nhưng từ trước đến nay Hứa Thanh Mây luôn kiên cường, mặc dù có gặp những chuyện thế này vẫn cắn răng kiên trì. Cả buổi sáng Hứa Thanh Mây đều bận rộn gọi điện thoại tìm kiếm khách hàng mới trong khi các nhân viên khác của công ty đều vắt chéo hai chân cười đùa. Nhìn cô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, vào buổi trưa Lâm Mạc Huy tới công vừa vào cửa đã dẫn tới vô số người khinh bỉ. Đây không phải là tên chồng vô dụng của Hứa Thanh Mây đó sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, anh ta tới công ty làm gì? Còn cần phải nói à, chắc chắn là vợ anh ta lên làm tổng giám đốc nên cố ý tới khoe khoang và muốn diễu võ dương oai trước mặt chúng ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, xí, sao anh ta không dùng nước tiểu tự soi xem dáng vẻ của mình đi? Một tên bám váy phụ nữ thì có gì đáng để khoe? Còn chưa biết Hứa Thanh Mây còn làm ở cái chức tổng giám đốc này được bao lâu mà anh ta đã lo chạy tới khoe mẽ. Ha ha, đây đúng là bệnh chung của mấy kẻ nghèo hèn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Lâm Mạc Huy đi lên trên lầu. Hứa Thanh Mây vẫn còn đang bận rộn. Sao anh lại tới đây? Hứa Thanh Mây ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Lâm Mạc Huy cười nói. Chưa rồi nên tới mời em ăn cơm. Còn có tâm trạng ăn cơm à? Hứa Thanh Tùng cười lạnh đi tới. Hứa Thanh Mây, tôi mới vừa nhận được mấy cuộc gọi. Lại có thêm 17 công ty nữa hủy bỏ đơn đặt hàng của chúng ta. Chấm, thật hay giả, Hứa Kiều Linh cười nói. Ái chà, tính ra hình như tất cả đơn đặt hàng của công ty chúng ta đều bị mất hết rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, còn không phải sao, Hứa Thanh Tùng cười lạnh. Mới ngày đầu tiên lên làm tổng giám đốc mà đã khiến công ty mất hết tất cả các đơn đặt hàng. Hứa Thanh Mây. Chị thật có bản lĩnh, Hứa Kiều Linh và Hứa Thanh Tùng cười lớn đi ra trong khi sắc mặt Hứa Thanh Mây xanh mét. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chấm, không bao lâu thì có mấy nhân viên đi vào. Tổng giám đốc, chúng tôi muốn từ chức, cô có thể kết toán tiền lương cho chúng tôi không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cái gì? Sắc mặt Hứa Thanh Mây thay đổi vì mấy người này đều là nhân viên ưu tú của công ty. Sao đột nhiên lại muốn từ chức? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, một nhân viên nói, ngay cả một đơn đặt hàng mà công ty cũng không có. Bây giờ bên ngoài đều biết công ty sắp phá sản, còn không từ chức thì chờ chết cùng công ty sao? Đây chỉ là tạm thời. Hứa Thanh Mây vội la lên, tôi đang liên lạc những chỗ đặt hàng khác, công ty chúng ta sẽ không phá sản. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, hừ, cô nói thật hay, nhưng bây giờ muốn ký đơn đặt hàng nào có dễ dàng chứ? Một nhân viên khác lớn tiếng nói. Được rồi, Hứa Thanh Mây, cô đừng nói nhảm nữa. Hôm nay tôi phải từ chức, cô nhanh kết toán tiền lương cho tôi đi. Nếu không tôi sẽ đi kiện cô. Được rồi, tôi sẽ lập tức kết toán tiền lương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, dám nợ tiền lương thì cô cứ chờ ngồi tù đi. Mọi người mồm năm miệng 10 kêu la. Lúc này rất nhiều nhân viên chung quanh đều la hét muốn từ chức. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sắc mặt Hứa Thanh Mây rất khó coi. Nếu những nhân viên này đều đi hết thì chẳng phải công ty sẽ trống rỗng sao? Lúc này Lâm Mạc Huy đi ra, nói, các vị cứ yên tâm đừng nôn nóng. Mới vừa rồi Thanh Mây cũng đã nói công ty sẽ lập tức ký đơn đặt hàng mới. Mọi người cần gì phải gấp gáp? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, chấm chấm, anh là thá gì? Nơi này có phần anh nói chuyện sao? Anh chỉ là con rể nhà họ Hứa. Một tên vô dụng bám váy đàn bà mà dám khua tay múa chân với chuyện của công ty chúng tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, hừ, anh ta cũng được coi như là hậu phương của tổng giám đốc. Ha ha, hậu cung mà cũng tham gia vào chính sự. Hứa Thanh Tùng và Hứa Kiều Linh không khỏi cười lạnh. Những nhân viên này chính là do bọn họ giật dây mà tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Lâm Mạc Huy khẽ nhíu mày rồi cất cao giọng. Nói, tôi không rảnh nói thừa với các người. Các người đã muốn đi thì chúng tôi cũng không cản. Không đi thì tôi có thể nói cho các người biết, trong vòng 3 ngày công ty tuyệt đối có thể ký được đơn đặt hàng ít nhất hơn 1.000 tỷ. Tiền thưởng của các người tuyệt đối sẽ không ít, mọi người yên lặng trong chốc lát rồi lập tức có người cười lạnh. Ôi, một tên đi làm rể như anh không chỉ giỏi bám váy đàn bà mà khoác lác còn giỏi hơn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, Net, ha ha ha, mọi người cười ầm lên. Sắc mặt Hứa Thanh Mây nôn nóng. Lâm Mạc Huy, anh đang nói gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Lâm Mạc Huy ra hiệu Hứa Thanh Mây cứ yên tâm rồi cười nhạt nói. Được rồi, muốn đi hay ở tùy các người tự chọn đi. Cuối cùng hơn một nửa chọn ở lại. Còn có một phần nhỏ chọn rời đi ngay bây giờ và la hét Hứa Thanh Mây phải trả tiền lương cho bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Hứa Thanh Mây lại nhức đầu bởi vì tài khoản của công ty hoàn toàn không còn bao nhiêu tiền nữa. Tất cả đơn đặt hàng đều hủy thì việc trả tiền cọc cũng tốn không ít tiền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, nếu thật sự tiếp tục không ký được đơn đặt hàng mới nữa thì công ty sẽ không có vốn lưu động và chắc chắn sẽ phá sản. Lâm Mạc Huy nói. Các người có thể từ chức nhưng tiền lương cũng cần có quy trình. Trong vòng 5 ngày sẽ được chuyển vào tài khoản của các người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, tất cả mọi chuyện được sắp xếp xong thì mọi người mới tản đi. Lâm Mạc Huy, anh vừa làm gì vậy? Hứa Thanh Mây thấp giọng trách, anh có biết bây giờ công ty đang ở tình cảnh nào không? 3D, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Lâm Mạc Huy cười khẽ. Thanh Mây, em yên tâm đi, trong vòng 3 ngày anh chắc chắn có thể ký đơn đặt hàng ít nhất hơn 1.000 tỷ. Điều này sao có thể? Chấm, Hứa Thanh Mây vội la lên. Trước kia cộng tất cả đơn đặt hàng của công ty một năm cũng không vượt qua 700 tê. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Lâm Mạc Huy cười nói. Đó là trước kia, bây giờ phiền phức hơn. Còn nữa. Sao vừa rồi anh lại đồng ý cho bọn họ từ chức? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, yên tâm, bọn họ sẽ hối hận. Hứa Thanh Mây nghi ngờ nhìn Lâm Mạc Huy. Rốt cuộc là anh lấy tự tin từ đâu ra? chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy đi tới góc lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Trần Phước Nguyên. Thông báo cho mọi người công ty chúng ta sắp đưa ra một loại thuốc mới có tác dụng chữa trị 3 loại bệnh ung thư. Bây giờ bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Chấm, Lâm Mạc Huy làm xong tất cả thì giả bộ như không có chuyện gì dẫn Hứa Thanh Mây đi ra ngoài ăn cơm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hai người mới vừa đi ra khỏi công ty thì có một chiếc Audi màu đen chạy tới. Thanh Mây, Triệu Gia Kiệt nhô đầu ra. Lên xe đi, tôi mời em ăn cơm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh ta không thèm nhìn Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy kéo tay Hứa Thanh Mây rồi khẽ cười nói. Thật ngại quá, Thanh Mây phải đi ăn trưa với tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Triệu Gia Kiệt cau mày. Từ lúc nào mà Hứa Thanh Mây lại hài hòa với Lâm Mạc Huy như vậy? Triệu Gia Kiệt đảo mắt một vòng rồi cười nói. Không sao, vừa khéo ba chúng ta ăn cùng nhau luôn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy, hai chúng tôi ăn chung không tiện dẫn anh theo. Thuận tiện nói về chuyện đơn đặt hàng của công ty các em. Triệu Gia Kiệt cười nói. Thanh Mây, em không muốn biết tại sao đột nhiên nhiều đơn đặt hàng bị hủy như vậy không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Hứa Thanh Mây thay đổi sắc mặt rồi vội la lên. Tại sao? Triệu Gia Kiệt cười đắc ý, lên xe rồi tôi sẽ từ từ nói cho em biết. Cập nhật chuyện nhanh nhất trên chuyên 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. Nét, cách chương.